Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, vào Thái Hoàng Bộc. Vương Nhị: Rất tốt, xem ra ngươi là không một chút nào quan tâm. Thượng Kỳ đến gần, khuôn mặt lạnh lẽo, cả người phảng phất tản ra khiếp người hàn khí. Hai con mắt chặt chẽ dừng ở Vương Nhị, một bên cơ hồ từng chữ lạnh lùng nói: Ta nhất định tác thành ngươi. Vương Nhị đứng tại chỗ, đồng dạng khuôn mặt lạnh lẽo địa cùng Thượng Kỳ đối diện. Lạnh lùng hai tấm mặt vẻn vẹn cách nhau một bước cự ly. Theo nhìn chăm chú, giữa hai người phảng phất mang theo tia lửa chớp, ầm ầm khí thế tiếng va chạm vang lên giòn giã. Sóng bạc từng làn dập dờn tứ tán. Vương Nhị không biết nói cái gì, vốn là không quen ngôn từ hắn. Giờ khắc này càng thêm không biết nói cái gì mới có thể càng thêm nghiêm khắc phản kích. Thô tục, miệng phun thơm ngát, con kia sẽ có vẻ hắn cuống lên. Hoảng rồi, Thượng Kỳ cười gan, môi mấp máy, tuyệt đối đừng hối hận. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ nhớ kỹ của, là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Bọn họ mới có thể chết, Càn Nguyên Tông mới có thể bị diệt. Ngươi muốn chết. Vương Nhị song quyền nắm kèn kẹt vang, lạnh lùng căm tức một bước chi cách xấu xí khuôn mặt. Thượng gia, được lắm thượng gia, là ngươi buộc ta, lão tử không phát uy, ngươi thật sự coi ta là mèo ốm à. Muốn đứng dậy trên còn lưu giữ mấy cái triệu hoán ngọc bài. Vương Nhị đáy lòng cười gan, lần này, rốt cục tìm tới sử dụng cơ hội. Chết, Thượng Kỳ lần thứ hai tiến lên trước một bước. Mặt dường như muốn dính sát, khiêu khích nói, chỉ bằng ngươi, hay là ngươi thật cảm thấy ngươi cái kia cuồng nhân ca ca rất lợi hại? Là, coi như ngươi này cuồng nhân ca ca lợi hại thì lại làm sao? Lão tử như thường muốn tiêu diệt Càn Nguyên Tông, các ngươi bảo vệ được sao? Ha ha ha ha, Thượng Kỳ rút lui trở về, ngửa đầu cười to, Thượng Kỳ, ngươi đang ở đây làm gì? Cổ Thiếu Hổ quát chói tai thanh phía sau vang lên. Thượng Kỳ, có bản lĩnh theo ta đấu. Ngu dốt hùng tiếng gầm gừ hóa thành sóng âm xông thẳng hướng về Thượng Kỳ mà đi. Thượng Kỳ chạm đích một quyền hạ xuống. Thần mang lóe lên, vô hình tiếng gầm gừ tứ tán. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía ngu dốt hùng. Thật sự coi ta sợ ngươi. Man hùng, sớm muộn ta sẽ để ngươi biết lợi hại. Nói xong. Thượng Kỳ chạm đích rời đi, đi mấy bước, lại ngừng lại, quay đầu nhìn về Vương Nhị, cười lạnh, ngươi không phải là muốn coi bọn họ là làm chỗ dựa chứ? À, coi như ta đánh giá cao ngươi, có điều ngươi cho rằng vậy thì hữu dụng, ngươi có thể thử xem. Bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ, một giây sau, giống như một tòa núi lớn giống như to lớn thần quang hùng trưởng huyễn ảnh ầm ầm hạ xuống. Đại địa bỗng nhiên chấn động ba chấn động, cuồn cuộn xa lãng như tiết lở giống như cuồng bạo tứ tán. Vương Nhị mắt lạnh nhìn đạo kia trở lại thượng gia cùng mọi người giao lưu Thượng Kỳ. Từng cái nhìn quét quá khứ, thượng gia mọi người cũng không chút nào e sợ rất đúng coi trở lại. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt xem thường, xem ra không chút nào đem Vương Nhị phóng tới trong lòng. Tiểu Nhị, ngươi không sao chứ? Cổ Thiếu Hổ tới gần lại đây, một mặt thân thiết nhìn Vương Nhị, ngu dốt hùng theo sát phía sau, bàn tay lớn vỗ Vương Nhị vai, âm thanh ồ ồ như hùng, tên kia có phải là uy hiếp ngươi? Yên tâm, cái tên này cũng là dám nói hơi lớn nói, lần sau, ngươi hùng ca giúp ngươi đánh trở về. Vương Nhị thu tầm mắt lại, nhìn hai người, thật lòng cảm tạ một phen, trong lòng cũng đang lạnh lùng phát ra thề. Thượng gia, Thượng Kỳ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết báo ứng. Nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Từ Càn Nguyên Tông bắt đầu. Từ Thượng Uyển Thanh, từ vị kia gọi Thượng Ngọc Xuyên nói đài cảnh đại năng. Lại tới cái này Thượng Kỳ. Hắn đối với Thượng gia sẽ không có một điểm ấn tượng tốt. Căm hận tới cực điểm. Đi thôi, lập tức liền muốn vào đi tới. Cổ Thiếu Hổ hít một tiếng, hiển nhiên cũng là nhìn thấu Vương Nhị tâm sự nặng nề. Dù cho đại lão thâu ngu dốt hùng cũng nhìn thấu Vương Nhị nỗi lòng hạ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Nhị vai cũng sẽ không nói nữa. Ầm ầm ầm, thác nước giống như nồng nặc nói thì lại lực lượng như mặt nước từ không trung đổ xuống. Rộng lớn khí thế bàng bạc phảng phất thiên hà buông xuống. Khiến lòng người thần rung chuyển, lòng sinh nhỏ bé. 10 người đứng Thái Hoàng Bộc trước mặt. Ngày xưa hàng đầu trong thế lực cao lạnh đỉnh cấp thiên kiêu cũng không cấm sắc mặt thay đổi sắc. Mặt, hai con mắt hừng hực nhìn thần mang óng ánh nói thì lại chi bộc. Chỉ có cách gần rồi, mới càng có thể cảm nhận được Thái Hoàng Bộc trên nồng nặc nói thì lại lực lượng. Đó là so với quy hư cảnh có thể cảm nhận được nói vẫn còn muốn thâm hậu. Phức tạp, huyền ảo nói thì lại. Nhìn 10 người kia bóng lưng. Phía sau hơn 200 nói ánh mắt cùng nhau nhìn kỹ lấy. Mà trong đó, càng nhiều ước ao ghen tị ánh mắt tập trung ở 10 người đội ngũ bên trái nhất Vương Nhị trên người. Tiểu Nhị a, vận may tốt vô cùng mà. Xem ở anh của ngươi phần trên. Tiếng kêu huyền ca. Đợi lát nữa ngươi huyền ca ta bao phủ ngươi. Bảo đảm không có thượng gia người có thể bắt nạt ngươi. Vạn thăng huyền đột nhiên phóng đãng bất. Kham hướng về Vương Nhị nở nụ cười. Lập tức ánh mắt liếc mắt không chút biến sắc thượng ngật. Thượng ngật sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất không nghe thấy cũng không có thấy vạn thăng huyền đích xác nói. Ánh mắt, mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm nhưng cũng không bình tĩnh Vương Nhị lúc này lắc lắc đầu. Quét mắt thượng ngật, khách khí cự tuyệt vạn thăng huyền thật là tốt ý. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc tất cả những thứ này. Bắt được dược hoàng giao phó đồ vật còn có chính mình thù lao. Nhưng mà đung đưa người đánh tới môn đi. Hắn mưu mô trả thù tâm đã cháy hừng hực rồi. Ha ha, Chí Diễn mấy cái bách tông liên minh người lẳng lặng xem trò vui. Cũng không nói chen vào ngắt lời. Cũng không dục mau mau đi vào. Được rồi, đi thôi. Minh cảm giác hướng về Vương Nhị liếc mắt nhìn gật gật đầu. Rời tầm mắt thời điểm quét mắt hắn hổ khẩu tùy theo nở nụ cười. Lập tức trước tiên hướng về Thái Hoàng Bộc đi đến. Hắn đi lần này, xem náo nhiệt mấy người nhất thời ngồi không yên. Lập tức đi theo, thượng ngật đứng đội ngũ một bên khác. Cũng là đi theo sát tới. Cũng không thèm nhìn tới Vương Nhị một chút. Phảng phất không chút nào biết thượng kỳ cùng Vương Nhị xảy ra chuyện gì. Sinh ra quan hệ gì. Liếc nhìn bóng lưng của hắn. Vương Nhị cũng không phải tin tưởng cái gì cái tên này không biết. Cười lạnh một tiếng. Cũng là hướng về Thái Hoàng Bộc đi đến. Chỉ có 3 lần rèn luyện cơ hội. Đúng là muốn đem cơ hội này dùng. Chính là đáng tiếc. Không thể đem cái này cho lấy đi. Nhìn trước mắt cuồn cuộn Thái Hoàng Bộc. Vương Nhị khá là đáng tiếc nghĩ. Một bước đi vào Thái Hoàng Bộc bên trong. Tiến vào chớp mắt. Cả người bỗng nhiên chấn động. Thân thể chìm xuống. Phảng phất một tòa thái cổ thần sơn từ trời cao rơi. Vạn cân bàng bạc thần lực ầm ầm gánh vác phía sau. Vương Nhị thân thể lảo đảo một cái. Khí huyết gồ lên. Thật nâng không có ngã xuống đất. Cũng may cơ thể hắn mạnh mẽ. Vượt xa hắn tự thân cảnh giới. Cấp tốc điều chỉnh lại đây. Mà đến từ thân thể áp lực nhưng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một luồng thần thánh hùng vĩ uy thế đột nhiên không biết từ chỗ nào giáng lâm hoành ép trong lòng. Trong mi tâm nửa nguyên thần trong phút chốc quỳ xuống. Cùng Vương Nhị cùng với tương tự năm màu khuôn mặt nhỏ rõ ràng lộ ra thống khổ sắc mặt. Không tự chủ được. Ứng với kích tính. Vương Nhị cường hãn thân thể tỏa ra hung thú giống như to lớn khí tức. Mênh mông vô biên linh lực lan lộn ầm ầm liền muốn chấn động ra đến. Sắp rời đi bên ngoài thân trong nháy mắt, như gặp đòn nghiêm trọng. Vương Nhị sắc mặt hơi ngưng lại, cổ nổi gân xanh, rên lên một tiếng, tràn trề tựa như đại dương linh lực đột nhiên rơi về mênh mông vô biên linh hải chi vực. Cuốn ngược linh lực trong nháy mắt ở trong người khuấy động. Ầm ầm ầm, ào ào rào. Thác nước giống như nước cuồn cuộn tiếng nước tràn ngập ở bên tai. Lấy hắn siêu phàm nhĩ lực cũng tiếp tục nghe không tới bất kỳ một điểm tạp âm. Có thể trông thấy bên ngoài mấy vạn dặm con kiến con mắt sẽ không còn được gặp lại chút nào tạp vật. Quanh thân phảng phất chỉ còn lại có tự mình một người. mãnh liệt kích nước dắt mênh mông thế năng cùng bàng bạc nội hàm, nói thì lại lực lượng đưa hắn nhấn chìm vùi lấp, thân thể phảng phất ở phá vụn, từ tế bào mức độ một chút bị đè ép nổ tung. Nhưng tại hạ nháy mắt lại không ngừng khôi phục, nhưng khôi phục một giây sau, lại lần nữa phá vụn, vô biên vô hạn uy thế bao phủ ở nửa nguyên thần trên, khiến so với kim cương còn óng ánh nửa nguyên thần không đứng lên nổi đến. Ngày xưa tính được là vượt xa cùng cảnh giới hồn lực, vào thời khắc này vô tình bị nghiền ép. Nửa nguyên thần từng điểm bị thu nhỏ, phảng phất bị một nắm đấm nắm bắt, một chút đè ép ngưng tụ. Mênh mông vô biên linh hải bên trong, khuấy động, phấn khởi phản kháng linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng tầng, giảm xuống, thanh đạm ngũ sắc thần quang từ từ nồng nặc, đạo vận tự sinh, liền phảng phất chính đang từ con vịt nhỏ xấu xí lột xác thành thiên nga trắng. Treo cao tựa như kiêu dương năm màu châu lần thứ hai tràn vào tảng lớn từng vầng sáng lớn hoa. Ánh sáng càng óng ánh. Rõ ràng chỉ cần cử động nữa một hồi là có thể đột phá tu vi, bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Phảng phất nền đất từ từ áp xúc đúc lại. Một lần lại một khắp cả. Phá vụn, chữa trị, đè ép, thống khổ cùng thoải mái cùng tồn tại. Một lúc như băng hàn như tuyết. Một lúc nổ tung như lửa. Vương Nhị cả người cùng căng gân giống như vậy, sắc mặt nhăn nhó, tay chân liên tục đánh bệnh sốt rét, ngất đi, ngất đi, ngất đi a! Vương Nhị trong lòng la to, đáng tiếc trong mi tâm nửa nguyên thần phảng phất càng ngày càng mạnh hãn, chính là để hắn ngất có điều đi, nhưng này đau, thâm nhập linh hồn, một làn sóng như thủy triều vọt tới, càng quá đáng chính là, một làn sóng so với một làn sóng tới thống khổ. Nếu là ở ngoại giới, Vương Nhị không hoài nghi chút nào mình đã khóc ròng ròng. Trong lòng tất cả hỗn tạp tự cũng đã biến mất hầu như không còn. Chỉ còn dư lại một đạo ý nghĩ. Ô ô ô, đau quá, đau quá. Móc lửng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.